Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 198, bịt cái miệng nhỏ nhắn quật cường, góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Ngự Giao đi làm vừa vào tới công ty anh lập tức đi thẳng với phòng làm việc của Giám đốc Lang tìm Lang Long. Khi đi tới cửa anh nhìn thấy Tiết Noãn Nhi, cô làm bộ như không nhìn thấy anh, vội vàng chạy ra, dáng vẻ kia rõ ràng đang muốn tránh né. Khóe miệng anh sẽ nhếch lên vừa bất đắc dĩ vừa khổ sở, khẽ lắc đầu một cái, mở cửa phòng làm việc. Vừa bước vào liền nhìn thấy Lang Long đang định ra ngoài. Giao, cậu tới thật đúng lúc, tớ đang định lên phòng tìm cậu. Hai người ngồi xuống sofa, Ngự Giao lên tiếng. Cậu nghĩ xong chưa? Ừ, vừa rồi chính là muốn tìm cậu nói về chuyện Doãn Băng Giao. Ừ, tớ cũng vậy. Cậu nói trước đi, Lang Long châm một điếu thuốc dáng vẻ có chút mất mát. Tớ thừa nhận đúng là trước đây tớ có thích Tiết Noãn Nhi, Lang Long tớ sống trên đời này bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ khiến tớ rung động, không ngờ cô ấy lại là Doãn Băng Giao. Giao, tuy trước đây cậu tổn thương Doãn Băng Giao sâu sắc nhưng có lẽ chỉ có tớ mới biết cậu thật lòng với Doãn Băng Giao như thế nào. Dù sao trước khi tớ, cô ấy đã thuộc về cậu. Cậu hãy yên tâm, tớ sẽ không tranh giành với cậu, sau này tớ sẽ giữ mối quan hệ bạn bè với cô ấy. Ngự Giao có chút kinh ngạc, tuy trong lòng cảm động nhưng lại khẽ chau mày, không vui hỏi. Cậu có còn là đàn ông không? Nếu thật lòng thích một người phụ nữ, nên tranh thủ cơ hội, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng, đây là những lời nói thật lòng của anh. Lang Long bất đắc dĩ cười cười, không cần, tớ biết. So với tớ, vị trí của cô ấy trong lòng cậu quan trọng hơn. 6 năm qua cậu luôn không ngừng tìm kiếm cô ấy. Hiện giờ cô ấy đã trở lại, dừng một chút ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngự Giao nói. Có thể đồng ý với tớ một chuyện không? Cậu nói đi, phải đối xử với cô ấy thật tốt, không được dẫm lên vết xe đổ, không được làm tổn thương cô ấy. Chỉ cần cậu có thể làm được điều này, Lang Long tớ cam tâm tình nguyện rút lui, hơn nữa còn chúc phúc cho hai người. Ngự Giao gật đầu, hôm qua tớ đã tới thăm mộ Lăng Diệp cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ biết nên làm thế nào rồi. Đúng rồi, còn hy vọng cậu có thể thả người. Có ý gì? Điều cô ấy tới làm thư ký của tớ, Ngự Giao nói, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên. Trái tim Lang Long nhói đau, cảm giác đau đớn khi phải từ bỏ những thứ yêu thích. Nhưng còn cách nào khác, nếu như anh quen Doãn Băng Giao trước thì tốt biết mấy. Được rồi, nhưng cậu có thể nói cho tớ biết cậu định làm gì không? Tớ muốn cho cô ấy một món đồ. Hả, Băng Giao rất hận tớ, không cách nào tha thứ cho những tổn thương tớ đã gây ra cho cô ấy và Doãn Lăng Diệp. Lần này cô ấy bị Dương Tuyết Hoa dùng làm nội gián, tớ tin chắc chắn đây không phải do ý muốn của cô ấy. Không phải chỉ là một tài liệu cơ mật thôi sao, so với việc cô ấy hoàn thành nhiệm vụ lấy lại sự tự do của mình một chút tổn thất thì có là gì? Giao, cậu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, dù sao thứ Dương Tuyết Hoa muốn không chỉ là tiền bạc, thứ bà ta thực sự muốn là phá hủy tập đoàn Thẩm Thị. Tớ biết, Ngự Giao vô thức thở dài, nhưng những thứ tớ có thể làm cho cô ấy cũng chỉ là những chữ này. Lang Long cũng thở dài, anh biết Giao rất yêu Doãn Băng Giao, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi, bởi bất kể với người hoặc vật Ngự Giao yêu thích anh đều luôn bá đạo đoạt lấy. Nhưng bây giờ anh nghĩ như vậy, Lang Long cũng cảm thấy yên tâm. Tớ đã nói với Phạm Khiết Phàm, chuyển tiết, góc chuyện audio.com, Noãn Nhi chính là Doãn Băng Giao, ngoài ba chúng ta ra kiên quyết không thể để cho người khác biết. Nếu thân phận bị bạch trần, chắc chắn cô ấy sẽ bỏ đi. Cậu cũng phải giúp tớ giữ kín bí mật này được không? Cậu tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ cho cô ấy, tất nhiên tớ hiểu. Yên tâm đi, tớ sẽ không nói gì hết, chỉ coi cô ấy như là Tiết Noãn Nhi. Ừ, anh gật đầu, đứng lên bước đến nhẹ nhàng vỗ xuống vai Lang Long một cái. Cậu là anh em tốt của tớ, mà cô ấy là người phụ nữ tớ yêu nhất. Trong cuộc đời này tớ đã làm quá nhiều chuyện sai lầm rồi, hiện tại tớ sẽ không tổn thương bất kỳ người nào, tớ sẽ muốn tất cả đều được hạnh phúc. Lang Long tròn mắt không hiểu những lời này của anh rốt cuộc là có ý gì, vừa định lên tiếng hỏi, Ngự Giao đã đi ra ngoài mất rồi. Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì? Lang Long cười khổ một cái, chưa bao giờ anh nghĩ mình và người anh em tốt nhất sẽ cùng yêu một người phụ nữ. Ông trời đúng là biết cách trêu chọc, tuy ở trước mặt Ngự Giao, anh biểu hiện thoải mái nghĩa khí như vậy. Nhưng thực sự trong lòng cũng đang giỏ máu, anh đau, người khác làm sao biết. Năm đó thực ra anh cũng yêu Doãn Băng Giao, chỉ là tình yêu đó không biểu hiện ra ngoài. Sau khi gặp được Tiết Noãn Nhi, một người phụ nữ cực kỳ giống Băng Giao. Đã thầm nói với bản thân, đây là ông trời bù đắp cho mình, vì vậy anh lấy hết dũng khí theo đuổi cô. Nhưng bây giờ lại phát hiện chỉ là ông trời đang đùa cợt mà thôi. Buổi chiều, Tiết Noãn Nhi nổi giận đùng đùng xông vào phòng làm việc của Lang Long.